Nữ chủ lộ tuyến không đúng. Xuyên nhanh, tác giả, Nguyệt Hạ Thanh Linh, thực hiện, Thư viện báo, chương 721. Chương 721 chương 10 Chu ra tới cửa. Triệu Nhân đối với nữ nhi có thể ở một cái đa dụng dựa sao cổ phiên gấp đôi có thừa tiền. Cũng là nghẹn họng nhìn chân chối. Nếu nói, kiếm tiền là giống nàng như vậy kiếm, hắn khổ tâm làm thực nghiệp làm gì? Triệu Nhân khuyên Triệu Thanh Y đem tiền đều còn cấp ngân hàng. Triệu Thanh Y không chịu, bởi vì gần 2 năm, dân quả còn có điểm giả dối phồn vinh, nàng vẫn là có thể nhiều kiếm một chút. Triệu Nhân khuyên nhủ, ngươi liền phải khai giảng, ngươi cũng một vừa hai phải đi, Triệu Thanh Y nói. Quốc nạn vào đầu, ta tình nguyện loại lương thực cấp các tướng sĩ ăn, cũng không lo vô dụng thư sinh. Huống hồ, ta đã sớm biết, ta không đọc. Triệu Nhân không cấm bị tức giận đến ngực phập phồng. Triệu Thanh Dương trong mắt lại lóe tinh quang, nói, ba, nếu không ta cũng không đi Yến Kinh Đại học đọc sách. Ta cảm thấy muội muội nói được đều thực có lý. Hơn nữa từ muội muội có thể ở thị trường chứng khoán kiếm này đó tiền tới xem. Nàng năng lực không nhỏ, cho nên nàng đối với chiến tranh đoán trước cũng vô cùng có khả năng là chuẩn. Chúng ta hiện tại là hạ quyết tâm lúc là nha. Ba ba, lưu tại sông biển, hết thảy cuối cùng đem tiện nghi hoa nhân. Liền tính chúng ta không chi viện quốc chiến, chúng ta cũng muốn vì toàn gia sinh tồn tiến hành chiến lược rời đi. Triệu Nhân biết Triệu Thanh Y cổ phiếu công ty sự, nhi tử không thiếu chạy lên chạy xuống hỗ trợ, hoàn toàn là bị nữ nhi mang oai. Lúc này, hắn ngược lại đem hắn quân, hắn cũng biết hắn kéo không nổi nữa. Chính là ở hiện tại sông biển còn thái bình khi niên đại. Làm hắn tin tưởng mấy năm nội toàn diện khai chiến, vẫn là tương đối khó. Triệu Nhân thở dài, bao nhiêu người vì quốc chiến sái tẫn nhiệt huyết, lúc này lại không phải làm chúng ta Triệu gia người đi đổ máu. Các ngươi lớn mật kế hoạch, tương lai ta Triệu gia nếu suy tàn, các ngươi không cần hối hận liền hảo. Thế giới chung đem ngươi là của các ngươi. Triệu Thanh Y cùng Triệu Thanh Dương không cấm trước mắt sáng ngời, hai người nhìn nhau cười. Chu Thịnh ở nghỉ hè kỳ thật đánh quá điện thoại Triệu Thanh Y vài lần. Có khi là người hầu tiếp, Triệu Thanh Y ở trong công ty, cũng không ở nhà, có khi nàng chính mình là nhận được, hắn ước nàng đi ra ngoài xem điện ảnh hoặc là ăn cơm du ngoạn. Nàng đều lấy chính mình rất bận vì Tư Huyền chuyển cự tuyệt. Chu Thịnh cũng đem này lý giải vì nàng ở cự tuyệt xa cách chính mình. Thiếu niên tâm không cấm nát đầy đất, cũng khó tránh khỏi khắc chế không được trong lòng tình cảm. Vừa mới thành niên thế nhưng học xong mượn rượu tiêu sầu. Việc này lại bị Chu phụ Chu mẫu biết, cẩn thận đề ra nghi vấn với hắn. Hắn cũng không chịu nói. Vẫn là bọn họ hỏi Chu Thịnh bạn tốt, bọn họ mới biết được là Triệu gia cô nương cự tuyệt nhi tử. Chu phụ Chu mẫu khuyên nhi tử thiên nhai nơi nào vô phương thảo. Lại giới thiệu thế giao gia khuê tú cho hắn nhận thức. Chính là Chu Thịnh trong lòng chỉ niệm Triệu Thanh Y. Chu phụ Chu mẫu một thương lượng, như vậy đi xuống cũng không phải biện pháp, liền phải Chu mẫu tới Triệu gia thăm dò Triệu gia chi tiết. Triệu gia tiểu thư là rốt cuộc như thế nào mỹ pháp? Liền bọn họ Chu gia đại thiếu gia đều không thích, Triệu thái thái vừa thu lại đến Chu gia bái thiếp, trong lòng hiểu rõ vài phần. Buổi tối, Triệu Nhân còn không có về nhà tới. Triệu Thanh Y bởi vì lại mượn hai chi cổ đem tài chính lại phiên tam thành vui dạo dực cùng Triệu Thanh Dương về đến nhà. Hiện giờ tam thành chính là có 8.000 thật đẹp kim ôn sơ, cái này niên đại đô la vẫn là rất lớn. Triệu Thái Thái đã kêu trụ Triệu Thanh Y, nói, ngươi ngày mai không cần đi công ty. Triệu Thanh Y nói, ngày mai không phải cuối tuần, thị trường chứng khoán không liên quan. Triệu Thái Thái nói, ngày mai trong nhà có khách nhân, có khách nhân, mụ mụ tiếp đón hảo, ta công ty vội, nghe lời. Triệu Thái Thái hổ mặt. Triệu Thanh Y anh một tiếng, đành phải gật đầu, ngày mai nàng tiểu công ty, đành phải trước nghỉ ngơi. Hôm sau buổi sáng, Chu tiên sinh, Chu Thái Thái liền mang theo Chu Thịnh tới cửa bái phòng. Này tuy rằng không phải cầu hôn, lại cũng có thăm dò Triệu gia hư thật. tận lực giao hảo, hảo đạt thành nhi tử tâm nguyện ý đồ. Triệu Nhân biết Chu gia gia đại nghiệp đại còn thắng qua Triệu gia, cho nên cũng hảo sinh ở nhà tiếp đãi. Triệu gia người một nhà tự mình ở cửa nghênh đón. Triệu Thanh Y hôm nay cũng mặc vào ren váy dài, dáng người yểu điệu phong lưu, trên mặt lược thi phấn mạt, trên cổ mang Nam Châu vòng cổ, nhất phái danh môn khuê tú bộ dáng. Ở Triệu gia phu thê cùng Chu gia phu thê nhiệt tình hàn huyên khi, Chu Thịnh Tắc đi đến Triệu Thanh Y trước mặt, hơi hơi mỉm cười, "Thanh Y, có đoạn thời gian không có thấy, ngươi hảo sao?" Triệu Thanh Dương cũng là lúc này mới hiểu được hôm nay không đi công ty đi làm là có chuyện gì. Không cấm đánh giá Chu Thịnh trên dưới, ngoặc kép, "Ta thực hảo, ngươi đâu?" Chu Thịnh nói, "Ta liền như vậy, ta gọi điện thoại cho ngươi. Ngươi thường thường không ở nhà, ngươi ngẫu nhiên ở nhà cũng nói rất bận." Triệu Thanh Y nói, "Ta thật sự rất bận, không tin ngươi hỏi ta." Ca Chu Thịnh lúc này mới chú ý tới Triệu Thanh Dương, nói, "Triệu đại ca, ngươi hảo." Triệu Thanh Dương nói, "Ngươi là Chu gia công tử, sớm mấy năm ta ở Lý gia trong yến hội gặp qua ngươi, ngươi lớn lên rất nhiều." Chu Thịnh cười nói, "Nhìn ta, nguyên lai sớm gặp qua Triệu đại ca, sớm nên nhiều lui tới mới là, sông biển liền như vậy điểm đại." Triệu Thanh Dương cười nói, "Hảo thuyết, bất quá muội muội nàng là thật sự vội, nàng ở công ty làm việc, Chu Thịnh chỉ đương nàng là ở Triệu nhớ bột mì xưởng hỗ trợ. Hắn cũng ở nhà mình công ty học quá làm việc, này không kỳ quái." Chu Thịnh cười nói, "Thanh Y, ngươi hảo có khả năng." Bên kia Chu Triệu hai đối phu thê nói xong lời nói, Triệu thị phu thê dẫn Chu ra người vào nhà đi phụng trà. Còn không có vào nhà khi, Chu thái thái liền chú ý Triệu gia hai thiếu nữ, vừa thấy dưới, âm thầm một tiếng tán thưởng, thật là một đôi như hoa như ngọc khuê nữ, tuổi ít hơn, còn không có như thế nào nảy nở, kiều thiếu khả nhân, xem chi sinh hỉ, tuổi trẻ hơi trường một chút thiếu nữ càng đến không được. Nàng dáng người tú rất thướt tha, làn da trắng nõn, một đôi mắt lại đại lại lượng, lông mày thon dài, mũi cao thẳng, từ trong ra ngoài tràn ra tới cao hoa khí chất, vô luận đặt ở nơi nào, tổng có thể hấp dẫn người ánh mắt, khí chàng không cùng thường nhân tương đồng. Nàng lại là ở sông biển đều không có gặp qua so nàng càng xuất chúng khuê tú. Khó trách nhi tử nhớ mãi không quên, vị Tiêu đắc nhân tiều tụy. Vào phòng khách lớn trên sofa nhập tòa, người hầu phụng trà tới. Chu gia là tiền triều làm môi giới làm giàu, truyền tới Chu phụ cũng là tam đại, cho nên nói thập phần hiển hách. Triệu Nhân là tiểu hương thân xuất thân, dòng dõi là có điều không kịp. Chu phụ liền cùng Triệu Nhân nói lên lối buôn bán. Chu phụ hiện tại chủ yếu làm tiến xuất khẩu bách hóa sinh ý, mà Triệu gia là làm lương thực. Triệu gia bột mì cũng có ở Chu gia bách hóa thương trường bán. Hai nhà có lui tới, nhưng là cũng không có như vậy chặt chẽ. Kỳ thật Chu gia còn có nhị phu nhân, tam phu nhân phân biệt sinh một nhi một nữ. Hiện tại nạp thiếp là hợp pháp. Chu thái thái nhìn Triệu gia không có gì thái thái, trong lòng khó tránh khỏi có vài phần hâm mộ, nhưng là sẽ không nói xuất khẩu, chỉ là khen ngợi mấy cái hai tử hào. Triệu thái thái kỳ thật cũng có vài phần đắc ý, ngoài miệng lại khiêm tốn. Chu thái thái này lại nhìn về phía Triệu Thanh Y, nói, "Đại tiểu thư cùng Thịnh Nhi là bạn cùng trường đi, thật là hảo duyên phận." Triệu Thanh Y nói, "Sông biển cao trung liền kia mấy nhà tốt, tuổi không sai biệt lắm tổng hội gặp gỡ." Chu thái thái cười nói, "Triệu thái thái, trong phủ đại tiểu thư thật đúng là hảo phẩm mạo đâu. Tương lai không biết tiện nghi nhà ai đi." Triệu thái thái cũng biết nữ nhi tùy hứng, phía trước sớm nói qua không gả Chu Thịnh, cười nói, "Tả hữu tuổi còn nhỏ, lão gia cũng luyến tiếc, nàng bản thân hiện tại cũng không có thông suốt, chúng ta nhân gia như vậy, ở lâu mấy năm cũng là không sao." Chu thái thái cũng đọc ra nàng trong lời nói uyển chuyển ý tứ, không hảo dễ dàng thử mà đề hai nhà kết thân sự. Chu Thịnh trong lòng một trận mất mát, không cấm lại nhìn về phía Triệu Thanh Y. Triệu Thanh Y cũng là da đầu tê dại, nguyên chủ cái này có tình nhân nhân quả nhưng làm sao vậy kết nha. như vậy cái si tình hạt giống thật sự không có cách nào. Triệu Thanh Y trong mắt vừa chuyển, cười nói, đúng vậy, đối, đối, ba ba mụ mụ nhưng đừng không bỏ được tiêu tiền dưỡng ta. Ta không nghĩ gả chồng, ta có ta mộng tưởng, một gả chồng, chính là sinh hài tử. Sinh hài tử cùng sinh hài tử, vậy không có cách nào theo đuổi mộng tưởng, Chu Thịnh vội hỏi. Thanh Y, ngươi có cái gì mộng tưởng? Triệu Thanh Y nói, ta thần tượng liền quốc phụ, vì thực hiện quốc phụ Trấn Hưng trồng hoa lý tưởng phấn đấu. Ta hiện tại đã có cái ý tưởng, ta muốn đi học nông nghiệp, học làm ruộng, làm trồng hoa dân chúng mỗi người ăn cơm no. Chu Thái Thái không cấm ngẩn ra. Nàng thật đúng là không có ở Khuê Tú Trung gặp qua người như vậy. Đi làm ruộng, vì làm ruộng, cho nên cự tuyệt Chu gia việc hôn nhân. Chu Thái Thái nói, Triệu Thái Thái, trong phủ đại tiểu thư, thật là có chí khí. Triệu Thanh Y thầm nghĩ, hiện tại hẳn là minh bạch, ta thật sự cùng các ngươi Chu gia không xứng đi. Chu Thịnh, ngươi một cái đại thiếu gia tổng không có khả năng đi theo ta làm ruộng đi. Tác giả có lời muốn nói, cảm tạ vì ta đầu ra bá vương phiếu hoặc tưới dinh dưỡng dịch tiểu thiên sứ Nga tương đương. Hết chương.